chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213 nha đầu đừng nóng giận tương đương. Chương 1213, 1214, nha đầu đừng nóng giận tương đương. Đang muốn giơ tay cho hắn chí mạng một kích, hoàn toàn giải quyết này nỗi lo về sau. Lại nghe thấy phương xa truyền đến gầm lên giận dữ rồng ngâm thanh, là Tiểu Bạch xuất hiện, Tiểu Bạch. Tới, Trần Thanh Thanh còn sẽ xa sao, từng tiếng phượng hoàng tiếng kêu to. Bốc cháy lên mọi người hy vọng, cứu binh toàn bộ đều tới, Hắc Mặc Tư cau mày. Muốn lui lại, rồi lại không cam lòng, nhìn trước mắt lộn xộn hết thảy. Lại không có Tư Đồ Phong bóng dáng. Trần Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt, đương nhìn đến Cố Nam Tích. Lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố Nam Tích kịp thời đuổi tới liền hảo, nàng tức giận tận trời đối với. Hắc Mặc Tư phun ra một ngụm phượng hoàng chân hòa, kêu gào giống nhau nói. Hắc Mặc Tư, người cái này cầm thú, cả ngày hại người hại mình cầu đồ vật, mẹ ngươi sinh ngươi ra tới, chính là vì hại người sao? Thật muốn một ngụm lửa đốt chết hắn được, nhưng người ta thực lực cường hãn a. Căn bản là thiêu bất tử, một đạo ma khí, đủ để ngăn cản khai nàng phượng hoàng chân hòa, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại nói. Trần Thanh Thanh, lại là ngươi, không sai, trừ bỏ bản công chúa, ai còn có thể trở thành ngươi khắc tinh a? Bị chôn sống tư vị, dễ chịu sao, ngươi, ha ha ha ha. Lão nương cùng Tư Đồ Phong cùng nhau, ở trên đỉnh núi vây xem ngươi hơn nửa ngày đâu, làm khó ngươi, như vậy thâm hầu cũng có thể bò dậy. Tiện nhân, ngươi ở tìm chết, không sai, lão nương ở tìm chết, có loại ngươi liền sát. Tiểu Bạch, Nam Tích, cùng nhau thượng, hôm nay nếu là có thể đem này cầm thú cấp chém giết. Tuyệt đối là toàn bộ thiên giới đại công thần. Tiểu Bạch cùng Cố Nam Tích nghe vậy, không khỏi cười khổ, ni ma thật muốn như vậy dễ giết chết. Dùng đến lăn lộn lâu như vậy sao? Hắc Mặc Tư cười lạnh nói. Muốn giết ta, lại trở về luyện cái mấy chục vạn năm đi. Dứt lời, kia ngập trời ma khí nhanh chóng hướng tới Trần Thanh Thanh ập vào trước mặt. Cố Nam Tích nhanh chóng vọt qua đi, đem kia ma khí cấp ngăn cản trụ, thuận tiện hấp thu một ít. Hắc Mặc Tư nhìn chính mình lớn nhất khắc tinh, cao mày nói, Cố Nam Tích, bản tôn nhớ kỹ ngươi, đi đi đi, ai hiếm lạ ngươi nhớ kỹ, bổn hoàng còn liền thích ngươi không quen nhìn lão tử, lại làm không xong lão tử bộ dáng đâu tương đương. Trần Thanh Thanh phun cười ra tiếng nói, không sai, lão nương cũng thích. Hắc Mặc Tư, ở phàm trần có thể đem ngươi cấp tức chết, tuyệt đối là lão nương kiếp này làm được chính xác nhất một việc, cho nên ngươi này đây vì tức chết. Rồi một lần liền còn có thể tức chết lần thứ hai sao? Nhưng, nào dễ dàng như vậy, trừ bỏ chọc giận Hắc Mặc Tư. Càng hăm hở tiến lên hướng tới bọn họ phát ra công kích. Tựa hồ cũng không có gì chứng dùng, cũng may có Cố Nam Tích. Kia ma khí căn bản là gần không được nàng thân, mặt khác những cái đó bị Hắc Mặc Tư thao tác đáy. Biển các ma vật, cũng đều bị Hắc Phong dẫn dắt thượng cổ ma tộc người. Giải quyết không ít. Tư Đồ Phong biến mất, làm Hắc Mặc Tư cũng có chút hứng thú thiếu thiếu, này cũng không phải thật sự đại chiến. Mà chỉ là, Hắc Mặc Tư hoài suy nghĩ muốn bắt đi Tư Đồ Phong cầm tù lên tâm tư. Mới bày ra cục mà này cục, đã bị bọn họ phá, lại lưu lại đi, cũng không có ý nghĩa, trực tiếp hét lớn một tiếng nói. Triệt, rồi sau đó kia ma long liền chịu tải hắn. Nhanh chóng thoát đi nơi này, những cái đó các ma vật lại đều không có cùng hắn cùng nhau đi, còn ở tiếp tục chém giết chung. Hoàn toàn là bởi vì Hắc Mặc Tư vẫn chưa muốn dẫn bọn hắn rời đi, một đám đáy biển sinh vật. Đi lục địa có thể khởi cái gì tác dụng? Tương lai thần ma đại chiến cũng sẽ không ở đáy biển tiến hành, Cố Nam Tích muốn đuổi theo đi. Trần Thanh Thanh lại vội vàng nói, đừng đuổi theo. Cố Nam Tích, Tư Đồ Phong đâu, ở ma cung, bị thương, vậy càng không thể đuổi theo, chạy nhanh thả ra ta nhìn xem a. Cố Nam Tích cười khổ nói, yên tâm đi, kia tiểu tử sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống, nhưng thả ra lúc sau. lại như cũ là hôn mê trạng thái, những cái đó đáy biển sinh vật nhóm giải thích nói. Vị đại nhân này bằng bản thân chi lực, chống cự đến này đó cứu binh tiến đến, mới rốt cuộc chống đỡ không đi xuống, té xỉu, đúng vậy. Trong cơ thể tiên khí đều mau dùng xong rồi, lại như cũ chống đỡ, loại này đại anh hùng, ta bình sinh vẫn là lần đầu tiên thấy. Trần Thanh Thanh hốc mắt chua xót nói, hắn cảm thấy đáng giá sự tình, đều sẽ hạ lực lượng lớn nhất khí đi làm, đem Tư Đồ Phong gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Đem chính mình trên người tiên khí, toàn bộ đều truyền cho hắn, một chút đều không lưu, bởi vì Tư Đồ Phong này vừa thấy. Chính là suy yếu bệnh trạng, sở hữu tiên khí, toàn bộ đều hết sạch, không vội tốc bổ sung. Liền phải cùng phàm nhân giống nhau, Tư Đồ Phong là nửa đêm mới tỉnh lại, lúc này. Hết thảy nguy cơ đều đã giải trừ, những cái đó bị ma hóa, bị ô nhiễm nước biển, toàn bộ đều bị cá voi quần thể cấp giải quyết Tây Hải nước biển. Lại khôi phục tới rồi lúc ban đầu thời điểm, chỉ là rất nhiều tự nhiên sinh thái hoàn cảnh. Đều bị phá hủy, thượng cổ ma tộc người. Cũng đều đem những cái đó bị ma hóa đáy biển sinh vật. Toàn bộ đều tiêu diệt đem trên người chúng nó ma khí. Tất cả đều chiếm làm của riêng. Luyện hóa, đáy biển. Lại một lần khôi phục tới rồi bình tĩnh, Tư Đồ Phong tỉnh lại thời điểm. Trần Thanh Thanh làm bạn ở hắn bên người, là ở bọn họ tiên cung bên trong trong nhà tỉnh lại, hắn. Tỉnh lại nhìn đến Trần Thanh Thanh câu đầu tiên lời nói đó là. Nha đầu, đi mau, ta đỉnh không được tựa còn ở mê chướng chung giống nhau, Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót đi qua. Đi đem hắn gắt gao ôm chặt, Trần An giống nhau chụp phủi hắn phía sau lưng nói. Không có việc gì, đều đi qua, Cố Nam Tích tới, chúng ta lần này lại thắng. Hắc Mặc Tư Đào Tẩu Tư Đồ Phong cau mày nói. Nam Tích tới, ta còn tưởng rằng là hôn mê trước sinh ra ảo giác. Cứ nhiên là thật sự, đừng lo lắng. Hiện tại Tây Hải đã đều khôi phục bình tĩnh. Tư Đồ Phong, người nên hảo hảo nghỉ ngơi. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Này đó tai nạn, đều là chúng ta mang đến Tây Hải. Không có đem nơi này thống trị rõ ràng phía trước. Nha đầu, ta còn không thể nghỉ ngơi. Tư Đồ Phong, người ngốc không ngốc à. Luôn là như vậy vì người khác suy nghĩ, có lẽ. Đây là sứ mệnh, Trần Thanh Thanh nói thẳng không ra lời nói tới, có đôi khi thật muốn bọn họ chính là hai cái người thường, không thừa nhận thiên mệnh, không phải thần chủ đại nhân, không phải yêu tộc công chúa, chỉ là hai cái vô cùng đơn giản phàm nhân, cùng vô số người thường giống nhau, vòng đi vòng lại vượt qua cả đời, rồi sau đó chuyển thế đầu thai, từ đầu lại đến, như vậy. Liền sẽ không chịu đựng nhiều như vậy khúc chiết, có đôi khi thật sự cảm giác tâm rất mệt a. Tư Đồ Phong tựa hồ cảm nhận được nàng cảm xúc thật không tốt. Chụp phiến nàng phía sau lưng nói, nha đầu đừng nóng giận, ta nghỉ ngơi đó là Trần Thanh Thanh nước mắt ngăn không được từ khóe mắt chảy xuống nói. Tư Đồ Phong, người tuy rằng là thần tiên, nhưng người cũng có tâm, người cũng sẽ tâm mệt. Người cũng có làm không được sự tình thời điểm, có thể không cho chính mình như vậy nhiều trách nhiệm cùng áp lực sao? Tư Đồ Phong đột nhiên bước ra, đôi tay đỡ nàng vai, nhìn nàng hồng toàn bộ hốc mắt, cư nhiên còn rơi lệ, giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu, người đừng nói chuyện, hảo, ta không nói lời nào, ta hiện tại không muốn nghe đến ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Người lập tức nhắm mắt lại. Đi cho ta nằm hảo, ngoặc kép, yên lặng nằm hảo, nhắm hai mắt lại, bất quá trong lòng ngực lại ôm một cái nàng. Hết chương.